vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần xoay người, bước tới trước mặt hai người Mạc Vô Ưu bọn họ. Đi thôi. Mạc Vô Ưu gật đầu. Tống Thu không khỏi lại liếc nhìn qua thi thể Tống Khánh Hạc. Nhẹ nhàng lắc đầu, đi theo Sở Trần đi ra ngoài. Tối nay, chỉ sợ lại khiến nhiều người thất vọng. Trên đường trở về, Hoàng gia, tin tức đã được truyền về. Thất bại, bàn tay đang cầm tách trà của Hoàng Giang Hồng run lên. Trong giây lát ông cảm thấy tim mình như thở không thông. Cả người run lên, Hoàng Dương ngồi bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ giúp Hoàng Giang Hồng. Một lúc lâu sau, Hoàng Giang Hồng mới định thần lại. Hai mắt mờ mịt, làm sao có thể thất bại được. Với thực lực của những sát thủ này, cho dù Sở Trần có là tông sư cũng nhất định phải chết. Huống chi, ngoài chúng ta, còn có những người khác, cũng muốn lợi dụng cơ hội này, đoạt mạng Sở Trần. Sở Trần quá hèn hạ. Hoàng Vũ nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta đều bị Sở Trần lừa. Bữa tiệc chiêu đãi tại biệt thự đêm nay đơn giản chính là một đại cục do Sở Trần bố trí. Trong biệt thự, hoàn toàn không phải là Sở Trần, mà là một nhóm người khác có thù oán với Sở Trần. Sở Trần đã mượn đao của chúng ta để đối phó với kẻ thù của hắn. Hoàng Vi Kiêu càng nói càng tức giận. Vô ý thức, hắn đấm vào bàn trà một cái. Uy nghiêm của Hoàng gia lại bị người ta lợi dụng không thương tiếc. Tốt cho một chiêu mượn đao giết người. Tọa Sơn xem hổ đấu. Ánh mắt Hoàng Giang Hồng dần trở nên lạnh lẽo. Ông chỉ biết tự trách bản thân vì đã đánh giá thấp Sở Trần. Hơn nữa, mọi việc quá gấp gáp. Ông cũng không có thời gian điều tra chi tiết hơn. Để có thể hiểu được lời nói của Sở Trần. Đám sát thủ thương vong thảm trọng. Sở Trần đã rời đi rồi. Hẳn là đang về nhà. Vẻ mặt của mọi người trong hoàng gia đều ảm đạm. Chẳng lẽ lần này hoàng gia của chúng ta tài kiếp khó thoát. Nếu như không có chuyện gì xảy ra với Sở Trần, cục diện này không thể phá được. Ninh gia hung hãn, chúng ta không thể kiên trì được lâu nữa. Tâm tình của người hoàng gia nặng trĩu. Hoàng Tú Tú liếc nhìn cha mình. Một lúc sau, cô chủ động đi tới. Hay là chúng ta cầu hòa với Sở Trần đi. Vừa dứt lời, toàn bộ đại sảnh đã náo động hẳn lên. Cầu hòa Sở Trần, để chúng ta hướng một tên ở rể cúi đầu sao? Sở Trần mãi luôn là một tên ở rể. Sự thật này không bao giờ thay đổi được. Đúng là cách nhìn của đàn bà. Ngũ đệ, bây giờ trong nhà phát sinh nhiều việc như vậy. Ngọc Hải đứa nhỏ kia chẳng những không quay về hỗ trợ, còn một mạch đi thẳng. Cũng thôi đi, Hoàng Dương trầm giọng nói. Hiện tại Tú Tú lại có loại suy nghĩ này. Quả thực mất hết mặt. Mũi con cháu Hoàng gia. Hoàng gia chúng ta có thể đàm phán với Ninh gia. Còn về Sở Trần, cứ nằm mơ đi. Hoàng Tú Tú muốn nói lại thôi. Hoàng Lân lắc đầu, ngăn cản Hoàng Tú Tú. Sau đó nói với Hoàng Dương. Đại ca, Tú Tú không hiểu chuyện. Đừng nên trách nó. Hoàng Dương hừ một tiếng. Không phải là chúng ta hoàn toàn không có cơ hội. Cách chương.